Đạo Phật tử này hỏi, chính Bạch Hòa Thượng, Niết Bàn và Vô Sanh đồng một nghĩa hay là hai? Chính Bạch Hòa Thượng chỉ dạy cho con được rõ. Tất cả kinh luật từ kiêu khẩu của Đức Thế Tôn nói ra cho Đức A Nan trùng tiên lại, mà sau trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy nhờ Đề Bà Đạt Đa ngài mới được ngộ, được kinh Pháp Hoa. Kính mong Hòa Thượng thương xót chỉ dạy cho con. Thì câu thứ nhất, Niết Bàn và Vô Sanh một nghĩa hay là hai? Thì thực tình là không hai. Vì Vô Sanh là không còn tái sanh nghiệp nữa, Niết Bàn là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là Vô Sanh. Thành là Niết Bàn là tiếng Phạn, thành Nirvana đó. Nó gọi là Niết Bàn, rồi thành ra mình đọc âm trại là Niết Bàn. Còn Trung Hoa dịch là Vô Sanh, thì tiếng Vô Sanh là tiếng dịch của Trung Hoa. Còn Niết Bàn là mình đọc nguyên âm tiếng Phạn, nghĩa là tới đó không còn sanh tử nữa. Rồi câu thứ hai, nói rằng tất cả kinh luật từ khi khẩu Phật nói ra, tại sao mà trong kinh Pháp Hoa đấy Phật nói là nhờ Đề Bà Đạt Đa mà ngài được cơ ngộ được kinh Pháp Hoa? Thì như vậy thì nếu Phật tử này hỏi thì có thể hỏi thêm câu nữa, như kinh Kim Cang Phật nói thì kinh này là mẹ ba đời chư Phật. Thì nói Phật nói hay là ai nói? Như đây tôi nói cái nghĩa mà Phật tử này muốn hiểu. Quý vị đọc kinh Pháp Hoa nhớ, Đề Bà Đạt Đa là cái người tăng hay là cái người quán của Phật? Tăng hay quán? Nhớ cái đó cho rõ thì sẽ biết. Bởi vì nếu mà trong kinh A Hàm á, thì Đề Bà Đạt Đa là cái người phá hòa hợp tăng nè, xuất Phật thân quyết nè, phạm tội ngũ nghịch, gọi là tội thái đọa không thể cứu. Nhưng mà với kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nó Đề Bà Đạt Đa là cái người anh của Phật, thiền thủ tri thức cỡ lớn đó. Nhờ thiền thủ tri thức đó mà ngài mới đạt được cái kết quả là ngộ được kinh Pháp Hoa. Thì dường như là nhờ Đề Bà Đạt Đa mà Phật đạt đạo, phải không? Thì chính cái này tôi mới nói kinh Đại Thừa là một sức mạnh phi thường. Bởi vì chúng ta lâu nay tu có cái bệnh là sợ người ta phá, phải không? Tu sợ phá lắm, cho nên là muốn ngồi thiền nữa phải học cái câu chú nào đó để trị ma, phải không? Học cái bùa giữa dẻ để ếm ứng quỷ đừng có phát á. Mà thiệt là cái đó là cái mình nhát nhúa, mình không hiểu đạo lý. Đức Phật quý vị nhớ, ngài ngồi dưới cội bồ đề, khi mà ma vương nó bu lại nó phá ngài đó, ngài dùng câu chú nào, dùng lá bùa nào trị ma? Có không? Không có. Mà nghe trị bằng cách nào? Ở trong kinh thường nói ngài dùng cái kiến trí tuệ, cái cung thiền định để trị ma vương, định và tuệ để trị ma. Cho nên khi mà nó giả ma nữ, nó quấy rối ngài đó, rồi giả dối đi, ta không có lòng ngươi, nhiều đó cho nên xấu hổ nên đi hết trơn. Biết nó là giả dối, còn mình thấy nó thiệt thì mình làm, thì cái đó là trí tuệ. Thành ra mình bây giờ tu không chịu trí tuệ thiền định mà cứ kiếm bùa kiếm chú rồi để mà trị, thì đó là trái với Phật trời. Còn ở đây lại càng hay hơn nữa là Đức Phật ngài thành đạo không phải vì những ân nhân, những thí chủ giúp đỡ ngài, mà Di Đề và Đắc Đa hành ngài, làm đau khổ cho ngài, mình nhờ đó mà ngài thương lên được, nhưng ngài sớm thành đạo. Nên được kinh Pháp Hoa là do Đề và Đắc Đa. Cho nên đời quý Phật tử có lỡ ở trong gia đình nó không thuận thảo mà mình tu á, thì nên nghĩ sao? Biết đâu người làm chướng trong gia đình mình đó là ân nhân số một của mình. Nhờ người đó mà mình chống thành đạo. Đừng có buồn, đừng có hại người đó, mà người đó là người ân nhân số một của mình. Mà nếu nghĩ như vậy thì ở trên đời này quý Phật tử có buồn với chẳng ai không? Người chọc phá mình là ân nhân mình, thì người giúp đỡ mình cũng là ân nhân mình. Thì như vậy cả thế gian này ai cũng là ân nhân mình hết. Mình kính trọng hết trơn, không thù, không hẳn gì hết, thì tốt lắm. Mà vậy có mau thành phải không? Thì như vậy cho nên nhờ Đề và Đắc Đa mà Phật mới sớm thành đạo, mới được Pháp Hoa đó. Thì như vậy nói thì như Đề và Đắc Đa dạy kinh mà không phải dạy kinh, mà tạo điều kiện cho cái sức tu giác ngộ của ngài nó được mạnh, nó được tiến lên. Mà hiểu vậy rồi thì quý Phật tử tu chắc an ổn lắm. Giả sử có ai mà tìm cái này cái kia phá, mình đừng nói người đó là ma, là quỷ phá. Phật tử mình có cái bệnh, ai mà thấy mình tu đàng hoàng mà họ chê mình, họ chọc phá mình, cái đó quỷ phá tôi đó. Nhưng người ta nói quỷ phá là trai rồi vậy, cái đó là cái không tốt. Ai chọc phá mình đó là ân nhân của tôi đó, nhờ người đó mà tôi sống tiến lên. Thì như vậy thì ở giữa thế gian này Bồ Tát ở trên không có quỷ. Còn mình cứ quan niệm người phá mình là quỷ, cho nên tôi thấy xung quanh mình xấu, không là có mình tốt. Đó là cái ngã lớn. Mà từ cái ngã lớn nó là thành cái tu nó sụp. Quý vị thấy cái trọng tâm tu chưa? Như vậy thì cái tu là một cái mình phải can đảm, cương quyết. Mọi cái gì trở ngại đều là cái sức đẩy để cho mình vươn lên, chứ không phải là cái trở ngại để cho mình lui. Như vậy thì tất cả đều là ân nhân, mọi người xung quanh đều là Bồ Tát hết. Bồ Tát cỡ lớn, Bồ Tát cỡ nhỏ. Bồ Tát cỡ nhỏ thì giúp đỡ mình, Bồ Tát cỡ lớn thì làm khổ mình. Đó là Bồ Tát cỡ lớn. Hiểu vậy là thôi vui vẻ hết, không có bao giờ hờn tiền ai hết. Thì chính đó là tâm niệm người tu chứ gì, phải không? Còn nếu còn hờn người này dẫn người kia, nói người này ma, người kia quỷ thì chưa tu rồi. Quý vị thấy cái chỗ đạo đức nó hết sức là thâm sâu, rất là tế nhị. Tại vì mình không hiểu kỹ mà mình tưởng thường. Vì vậy cho nên đọc kinh Pháp Hoa rồi thì quý vị thấy nó quá hay, quá cao siêu. Cái tinh thần của kinh Đại Thừa là một sức mạnh để cho mình vươn lên, chứ không phải một cái mà trốn tránh cầu xin nữa. Bây giờ hiểu chưa? Hiểu rõ hết rồi ha.